Huyền Hệ Liệt, quyển 10 chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng, bọn Sở Hoàn chạm trán ở cảnh cục, câu nói đầu tiên hỏi, các cậu tối qua có bị tiêu chảy không, có đột nhiên xung động như ăn xuân dược không? Nhận được đáp án khẳng định, mọi người nhất trí đau mắng. Nhất định là Nguyệt Vũ làm chuyện tốt, dụng tâm rất hắc. La Minh bên cạnh oa oa gọi, bọn lão đại rất không phúc hậu, đi nhà Huyền Huyền An cư nhiên không gọi tôi. Đường Vân sắc mặt thối thối nói, may mà cậu không đi. Bằng không La Minh vẫn là độc thân nhân sĩ, đi đâu tìm người tiết hỏa. Chẳng phải khó chịu muốn chết, La Minh không hiểu tí nào. Vì sao nói vậy, mọi người không phải nói Huyền Huyễn chủ nghệ tốt sao? Vấn đề là tối qua nấu cơm không phải Huyền Huyễn, mà là Nguyệt Vũ. Tiêu Xuân Thu tức giận nói, La Minh vui sướng khi người gặp hoa. Nguyệt Vũ sống thoát thoát một quý công tử, cái gọi là quân tử viễn ly bào trù, đồ anh ta nấu nhất định khó ăn. Yến Dương liếm môi, không phải, rất ngon, tuy rằng kinh khủng chút, La Minh hồ đồ, nhưng là mọi người không phải vừa nói tiêu chảy sao, sắc mặt tối sầm, bọn họ rất ăn ý né tránh không đáp. Yến Dương giật tay chân, kỳ quái nói, tuy lăn qua lăn lại một đêm thế nhưng tôi tuyệt không thấy mệt, ngược lại tinh thần rất tốt. Bị Yến Dương nhắc nhở, bọn Tiêu Xuân Thu mới chú ý vấn đề này, đúng rồi, theo lý hẳn là bò dậy không nổi mới đúng, thế nhưng như lời Yến Dương, bọn họ chỉ thấy tinh thần sảng khoái, không mệt tí nào. Một lát sau Tiêu Xuân Thu nói, xem ra bữa miêu cổ Yến kia không hẳn đều là chuyện xấu. La Minh nhìn cái này, lại nhìn cái kia, hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ nói gì. Anh nhìn phòng làm việc một vòng, hỏi, mọi người có thấy Trần Nặc không? Trần Nặc, Sở Hoàn lắc đầu, lại nói tiếp, sáng nay không gặp cậu ta, chấm, có lẽ là trên đường có việc cho nên chưa tới. Tiêu Xuân Thu suy đoán, dựa theo tính cách nếu có việc không thể tới cậu ta sẽ gọi điện thoại xin nghỉ. Thượng Quan Hiên nói, tính cách Trần Nặc thuộc loại nề nếp, làm gì cũng dựa theo quy củ, bình thường cho dù muộn 10 phút cũng sẽ nói xin lỗi. Một người như vậy, nếu không thể đi làm, nhất định báo tin, trừ phi. Lẽ nào cậu ta xảy ra chuyện? Mau gọi hỏi xem, Tiêu Xuân Thu dục La Minh, sao rồi, La Minh cúp điện thoại, ngẩng đầu, tắt máy, lẽ nào thật sự xảy ra chuyện, La Minh, Trần Nặc ở đâu, La Minh nhức đầu, sao tôi biết thầy đồ ở đâu, Tiêu Xuân Thu phê bình, cậu ta là partner của cậu, cậu cư nhiên không biết. Không hợp cách, tôi là partner, không phải bảo mẫu, La Minh vì mình kêu oan, ông chú nói partner chẳng khác nào bảo mẫu, Tiêu Xuân Thu lẽ thẳng khí hùng. La Minh thì thầm, cho nên lão đại là bảo mẫu của tổ trưởng. Tiêu Xuân Thu chừng mắt tính phát tác, Yến Dương bên kia kêu lên. Cha được rồi, cha được rồi. Ở đường Phạm Dương số 28 tòa nhà 4 phòng 302. Mọi người quay đầu nhìn Yến Dương, không thể tin hỏi. Cậu cha được ở đâu? Hồ sơ cục chúng ta, viết rất rõ. Yến Dương giơ notebook của mình lên để mọi người thấy. Úc, bọn Tiêu Xuân Thu úc một tiếng, suýt nữa đã quên Yến Dương là hacker. Tiêu Xuân Thu xoát xoát viết địa chỉ đưa cho La Minh. Mau đi xem Trần Nặc có phải bị bệnh không? La Minh chỉ vào mũi. Tôi, một mình, đương nhiên, bọn Tiêu Xuân Thu cùng nói. La Minh nghẹn khuất tức giận bất bình. Lấy nhiều khi ít, Tiêu Xuân Thu nhét địa chỉ vào tay anh. Mau lên, nếu cậu ta thật sự bị bệnh, nhớ dẫn đi bác sĩ tìm Nguyệt Vũ là được miễn phí, ha ha. Sở Hoàn và Đường Vân khinh bỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ trưởng thích của rẻ thẹn làm bạn với anh. Tiêu Xuân Thu cười gian trá, quay đầu nói với Thượng Quan Hiên. Thượng Quan Hiên tìm chút chuyện cho hai tên này làm, mệt chết bọn họ. Ba, Sở Hoàn và Đường Vân nhất thời trợn tròn. La Minh cười trộm, vỗ vai cả hai, tiêu sái nói. Anh em, tôi đi cố lên. Yến Dương cũng rất không nghĩa khí gót chân bôi dầu. Tôi đi nói chuyện phai ua với ông chú. Kẻ phản bội, Sở Hoàn và Đường Vân oán hận. Cách chương.